Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Lục Phong cũng nổi lên ánh mắt khó hiểu, nghĩ đến Dự không thể phủ nhận lưu lạc đến Dự Trương quận bên ngoài công trái căn bản cũng không nhiều, mà lạ, Lục Phong cũng nổi lên ánh mắt khó hiểu, nghĩ đến Dự Trương thương nhân đối với công trái coi trọng trình độ. Nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, không thể phủ nhận lưu lạc đến Dự Trương quận bên ngoài công trái căn bản cũng không nhiều. Mà lại phần lớn là cơ duyên xảo hợp, có thể coi là như thế. Những cái kia Dự Trương hào tộc cùng thương nhân tựa như người thấy mùi máu tươi sói. Nghĩ hết tất cả biện pháp điên cuồng thu về, chu vi chư quận tất cả đều không hiểu ra sao. Chỉ có một chút thương nhân cùng hào tộc theo bản năng giữ lại một bộ phận. Nghe nói tiền nhiệm Dương Châu Thứ Sử cùng Lư Giang Thái Thú đều làm qua công trái nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, những cử động này đều đã thất bại mà kết thúc. Đồng thời dùng đẫm máu đại giới nói cho thế nhân, loại này nhìn rất đơn giản sự tình kỳ thật tràn đầy hung hiểm mân ni, nhưng Dự Trương quận lại là một cái ngoại lệ. Không chỉ có không có nhận chu vi thấp kém công trái trùng kích, ngược lại càng thêm đáng tiền mấy phần, chẳng bằng hảo hảo nghe ngóng một phen, cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ cũng không nhất định. Dù sao cao thâm đạo lý không cần ngôn ngữ, nó hẳn là nhuận vật mảnh im ắng. Xin hỏi trưởng quỹ có biết những cái kia cửa hàng trong lòng tính toán? Làm sao không biết? Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, còn xin trưởng giả chỉ giáo, người có biết cử động lần này lớn lợi ta Dự Trương quận, công trái vừa ra phủ khố tràn đầy, thái thú hạ lệnh toàn bộ quận trên dưới xây dựng rầm rộ, khai thông cống rãnh tu kiến con đường, thương nghiệp cùng nông nghiệp đến tận đây phồn thịnh, tại hạ ngược lại là đối với chuyện này hơi có nghe thấy, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ có những này. Chỉ sợ còn có chút không đủ, đó là bởi vì khách quan không biết hội viên chế rượu dụng rượu. Dụng, cửa hàng đem không không tiền công trái bán cho chúng ta có thêm không tiền. Cái này 10 tiền liền về cửa hàng tham ô, mỗi tháng trả về tiền từng tháng giảm dần, thì tương đương với cửa hàng có thêm một bút nhập hàng tiền hàng. Cần biết thương phẩm lưu chuyển một lần thu lợi há lại còn con này tiền. Mà lại vì tăng cường lòng tin, khách quan có biết phủ thái thú quyết định, phát hành công trái thời điểm hứa hẹn một năm sau, mỗi không không tiền cho hai tiền lợi tức sự tình. Thế mà còn có việc này, Lục Phong không khỏi sững sờ, trong đầu nhanh chóng suy tư, Lục Tốn đối tiểu lâu trưởng quỹ hỏi Thamani, tiểu tử nghe nói công trái phát hành 2 năm có thừa. 1 năm kỳ hạn sớm theo lý thuyết qua lâu rồi. Có thể Dự Trương quận trên dưới, vì sao còn có công trái lưu thông? Bởi vì không có người sẽ đem công trái cho phủ thái thú, Dự Trương quận trăm họ cao nghĩa tiểu. Từ bội phục Lục Tốn nổi lòng tôn kính, đối tiểu lâu trưởng quỹ rất cung kính nói. Chúng tiểu nhị cung tiểu lâu trưởng quỹ nhìn nhau liếc mắt. Hết thảy đều lộ ra giờ khóc giờ cười bộ dáng. Cao thượng, nghe nói Dự Trương phủ thái thú phát hành công trái tổng cộng 10 vạn kim. Đây vốn chính là một bút cực lớn đến không thể tưởng tượng tiền tài. Như tại lấy mỗi 100 tiền hoàn lại không 2 tiền, như vậy Dự Trương quận phủ chắc chắn bất lực hoàn lại. Lúc đó bách tính trong tay không có tiền chắc chắn khói lửa nổi lên 4 phía, Lục Tốn một mặt. Trịnh trọng nói, Lục Phong tán đồng nhẹ gật đầu. Tiểu lâu trưởng quỹ cùng chúng tiểu nhị đồng thời nở nụ cười. Tựa như nghe được một cái lớn lao trò cười. Cũng không phải là chúng ta cao thượng, mà là chúng ta cùng cái kia thương nhân đồng dạng trục lợi, trục lợi. Lục Tốn cùng Lục Phong không hiểu nhìn về phía tên kia tiểu nhị ăn mặc nam tử. Đối bọn hắn hỏi đến, cái này cùng trục lợi có quan hệ gì? Cái gọi là công trái chẳng lẽ không phải quan phủ vơ vét của cải thủ đoạn sao? Thông qua loại biện pháp này đem toàn bộ quận tài phú chiếm làm của riêng. Từ đó để phủ khố tràn đầy binh cường mã tráng, nam tử kia cùng các đồng bạn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lại gặp trưởng quỹ gật đầu, thế là mở ra trong lòng máy hát. 1. Hội viên chế muốn có một loại không thể ngụy tạo vật phẩm làm bằng chứng. Phàm nắm giữ công trái người mới có tư cách giao nạp hội phí trở thành hội viên. Dùng Thẩm Xuyên thương hội Đại Đông gia Thẩm Xuyên tới nói. Nhất định phải dùng một loại vật độc nhất vô nhị đến cho thấy thương hội hội viên cùng người bình thường khác biệt, sau đó đem hết toàn lực đối với hội viên triển khai phục vụ thứ hai. Hội viên đem hội phí giao cho cửa hàng, từ cửa hàng tổ chức thương đội hành thương thiên hạ, xuất ra một chút ích lợi trả lại hội viên cũng là chuyện đương nhiên. Thứ ba, công trái liền là thật sự rõ ràng tiền, thuận tiện mang theo có thể tại bất luận cái gì từ đại thương hội cùng dự trương phủ thái thú mở. Tiền trang hối đoái cùng sung làm sự bảo đảm thu hoạch được mệnh giá chờ giá trị tiền tài vẹn. Vẹn chỉ là ở trên ba loại lý do, liền đủ để cho chúng ta đem công trái một mực cầm vào tay, chỉ tiếc những năm này thái thú không. Tại dự trương quận phủ, bằng không phát thêm đi một chút công trái, dự trương trên dưới tất đem được ích lợi vô cùng, nam tử kia cảm khái nói. Chúng tiểu nhị cung từ lâu trưởng quỹ tất cả đều gật đầu. Lộ ra tán đồng thần sắc, 10 vạn kim công trái xác thực không ít, nhưng nếu quy về mấy triệu nhân khẩu dự trương quản, lại có vẻ vẫn là thiếu chút, ít nhất công trái thuần thục liền đã chú định, nó không cách nào thay thế tiền bạc vị trí chủ đạo. Lục Tốn nghe được câu nói sau cùng thời điểm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra công trái tại dự trương quận bên trong tán thành trình độ lại đã đạt tới tình trạng. Như thế, nếu như có chiến sự sắp bộc phát, chỉ cần phủ thái thú cấp cho công trái, đây chẳng phải là trong khoảnh khắc liền có thể tụ tập toàn bộ quận tài lực. Về sau lấy tài lực làm đột phá khẩu, hội tụ nhân lực cùng vật lực, đối ngoại triển khai chinh phạt, một khi mấy triệu nhân khẩu dự trương toàn bộ động viên. Cái kia toàn bộ thiên hạ lại có gì người có thể ngăn cản? Viên Thuật cùng Tôn Sách sao? Vẫn là nói cái kia cái gọi là quân hùng cùng Trường An Đồng Trác. Đương nhiên đây cũng là có đại giới. Như thật đi này sách, như vậy dự trương quận công trái chắc chắn giảm lớn. Quan phủ uy nghiêm sẽ không còn tồn tại. Chỉ là những vật này có trọng yếu không? Chỉ cần trong tay có binh, chỉ cần nắm trong tay quyền lợi. Quan phủ phát hành tiền tệ hóa thành giấy lộn, cũng sẽ không tạo thành nhiều ảnh hưởng. Nghĩ tới đây Lục Tốn trong đầu hiển hiện vô số ý nghĩ. Hai mắt trong tràn ngập hưng phấn thần sắc, hận không thể lập tức chạy đến dự trương phủ thái thú đem đầu này kế sách dâng ra tới. Phát công trái điên cuồng chiêu mộ binh mã, quét ngang quần hùng binh chỉ Trường An, chu sát Đồng Trác đỉnh định thế giới. Khóe miệng không khỏi vểnh lên lên, ngay sau đó phát ra một trận cười ngây ngô, tiếng cười đánh gãy đám người trò chuyện, bọn tiểu nhị cung từ lâu trưởng quỹ nhìn lại, Lục Phong khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, cảm giác có chút xấu hổ, Tốn Nhi, ngươi đang cười cái gì? Nếu là thái thú có thể quy mô cấp cho công trái, đây chẳng phải là có thể hội tụ liên tục không ngừng tài lực, vật lực cùng nhân lực. Một khi như thế luyện binh trăm vạn liền dễ như trở bàn tay. Lúc đó quần hùng thiên hạ ai có thể cùng tranh tài. Lục Tốn một mặt hào khí hỏi thăm, hai mắt bên trong lóe ra không hiểu sáng bóng, dự trương sẽ không cực hạn tại đây đất đai một quận. Nếu có thể đi này sách nhất định có thể hình thành thế thái sơn áp đỉnh. Đại quân xuất phát như bẻ cành khô, thiên hạ thái bình liền dễ như trở bàn tay. Càng nghĩ càng hưng phấn, Lục Tốn lôi kéo Lục Phong ống tay áo lớn tiếng nói. Đi đi đi, chúng ta đi phủ thái thú, nếu như thái thú trở lại ta liền hiến kế, nếu là có thể kết thúc chiến loạn. Vậy liền quá tốt rồi, nói xong bước chân tăng nhanh mấy phần. Canh giữ ở thị vệ phía ngoài nhìn thấy Lục Tốn cùng Lục Phong liền vội vàng khom người thi lễ. Ngay sau đó bước chân đi theo. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp không nhìn chu vi phồn hoa. Thẳng đến phủ thái thú, Lục Phong loáng thoáng cảm giác có chút không ổn, nhưng không ổn đến tột cùng ở nơi nào lại nói không được. Chỉ có thể đi theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn Lục Tốn tăng nhanh tốc độ. Hết chương.